Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2309, Thiên Thương Thần Nữ Tòa. Canh thứ nhất, to lớn sương mù màu trắng chi cầu, lăn lộn ở trong thế giới dưới đất, đem hang động nhỏ kia, ở vô thanh vô tức ở giữa, phong tỏa lại, Cố Tích Kim, Ám Đế, Phi Lai Kiếm Đế. Ba hùng cùng tồn tại, mỗi người cầm trong tay trường kiếm, pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức, tất cả đều cháy hừng hực lên. Ba con mắt đều là đằng đằng sát khí nhìn về phía trước bên trong. Đến giờ phút này rồi, Cố Tích Kim lại có chút coi nhẹ tinh lực cướp đoạt việc. Bay lên là Tử Triệu Tinh, đòi một cái công đạo đến mãnh liệt ý nghĩ. Hô! Lại hơi thở ra một hơi sau, chính là tiếng kiếm rít kinh thiên mà lên, ba đạo kiếm đạo dòng lũ phảng phất vỡ đê thiên hà chi nước bình thường, hướng về hang động nhỏ kia phương hướng chạy chồm xung kích mà đi. Ầm ầm ầm, dày đặc mà lại khủng bố tiếng nổ vang lập tức ầm ầm mà lên. Cái kia bị cấm chế phong tỏa hang động nhỏ không có chút hồi hộp nào chớp mắt muốn nổ tung lên. Ba bóng người từ giữa bay vọt ra, mới vừa ra tới chính là kiếm đạo dòng lũ tiếp tục trước mặt đánh tung mà tới. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời nổi lên, ba bóng người lật bay ra ngoài, bóng dáng ở trong sóng khí tự nhiên là có chút mơ hồ, nhưng Cố Tích Kim thần thức quét qua đã thấy rõ ràng. Một lục một lam, hai tôn tiên thần chi thân, một cái khác là cái thân hình cao lớn thanh niên phụ nhân, đang nhanh chóng hóa thành màu xanh biếc linh vật chi thân. Chính là Tuyệt Vọng Nữ Ma. Chỉ nhìn lướt qua, Cố Tích Kim liền nhìn ra Tuyệt Vọng Nữ Ma chịu rất nặng thương. Cái kia hai tôn tiên thần chi thân, tương tự là có thương tích ở thân, rầm rầm rầm tiếng nổ vang. Lại nổi lên một đoạn dài, kịch liệt vang dội, chấn người màng tay phảng phất đều muốn nổ tung lên. Tuyệt Vọng Nữ Ma cũng là người từng trải, sau khi đi ra, tránh đi đồng thời, ngay lập tức thần thức đảo qua toàn trường, phân tích địa thế, đánh tới chính là cái hai bước tu sĩ. Đó là Hắc Ám Thần Quang, không phải Hắc Ám Quang Đế đạo tâm khí tức. Vậy thì nhất định là kẻ loài người kia bên trong, dung hợp Hắc Ám Thần Quang mới bốc lên tiểu tử. Phụ cận còn bị trận pháp phong tỏa rồi. Đạo đạo ý nghĩ, nhanh chóng ở Tuyệt Vọng Nữ Ma trong lòng né qua. Cứ việc vừa nãy này đợt công kích thứ nhất bên trong, liền hầu như làm nàng cùng nàng tiên thần chi thân, đau đến chết đi sống lại. Lão ma đầu quyết đoán cũng là nhanh chóng. Hô, Mộc Chi Tiên Thần Chi Thân, nhanh chóng thả ra tử khí bão táp đến, ngăn cản Cố Tích Kim công kích. Mặt khác một tôn Nước Chi Tiên Thần Chi Thân, tác cùng bản tôn đồng thời, oanh kích nổi lên trận pháp kia đến, muốn ở trong thời gian ngắn nhất, rời đi nơi này, chỉ muốn đi ra ngoài, chính là không trở ngại cản, lại thần thức khó xem địa phế âm khí tầng. Có rất lớn khả năng chạy thoát. Tuyệt Vọng Nữ Ma cũng không nói lời nào một câu nói. Ánh mắt không nói ra được nôn nóng. Tâm thần của nàng trên. Bóng đen của cái chết đã nhanh chóng cuồng lung mà tới. Chạy sao? Lão ma đầu. Tử Triệu Tinh báo mộng cho ta. Để ta thề hắn. Hỏi ngươi đòi một cái công đạo. Cố Tích Kim nghiêm nghị hét lớn. Căn bản không để ý bão táp tử khí kia đối với nguyên khí của chính mình cùng sinh cơ cướp đoạt. Đẩy bão táp tử khí kia, chính là hướng phía trước giết tới. Thần thông lại oanh, trong hai con mắt, 18 viên ngôi sao dạng điểm sáng bỗng dưng sinh ra. Lại xoay tròn lên, hắn tinh thần nhãn, cũng là không hề có một tiếng động mở ra. Sắc bén cực điểm động bắn về phía Tuyệt Vọng Nữ Ma bản tôn chi thân. Thân ảnh của đối phương sau lưng lộ ra một cái chỉ có hắn thấy được, hư huyễn chòm sao cái bóng đến Thiên Thương Thần Nữ Tòa. một mắt sau, chính là nhận ra đối phương chòm sao. Tinh thần càng là rung lên. Cái này chòm sao, cũng là 12 thượng phẩm chòm sao một trong. Cố Tích Kim càng thêm không khách khí lên, nhưng lại nhớ tới, không đem tuyệt vọng nữ ma bản tôn chi thân cho tùy ý giết, tiếng kêu thảm thiết lại là nổi lên. Trận pháp này phạm vi vốn là không phải quá lớn, mà Cố Tích Kim tầng thứ này tu sĩ tùy ý một kiếm đều là ngàn dặm vạn dặm xa. Đối phương mộc chi tiên thần chi thân căn bản chặn lại không ngừng. Tuyệt vọng nữ ma bản tôn cùng nước chi tiên thần chi thân phá trận động tĩnh cũng là bị cắt đứt. Sau đó, một mảnh này trong trận thế giới cũng là nhanh chóng tối lại. Thân âm biến mất, quang ảnh biến mất, sóng khí biến mất. Vì lưu lại đối phương, Cố Tích Kim lại một lần sử dụng tới trước khi khai thiên. Lại thêm một tầng phong tỏa, đem đối phương gắt gao ở lại bên trong. Hắc ám thế giới giáng lâm, răng rắc tiếp theo, chính là to lớn phá nát vang lên. Phía trên hắc ám bầu trời, đột nhiên bị vẽ ra ba khe nứt đến. Ánh sáng óng ánh, từ trong đó chút xuống. Lại nhìn kỹ lại, ở đâu là quang, rõ ràng là ba thanh sáng như tuyết mũi kiếm. Hướng về tuyệt vọng nữ ma cùng nàng tiên thần chi thân phương hướng. Ập lên đầu bổ tới. Thời khắc này, tuyệt vọng nữ ma tâm thần cuồng run, càng mơ hồ sinh ra thân ảnh của đối phương, cao to mênh mông như chân chính thần chỉ bình thường cảm giác đến. Không đường có thể đi, chỉ có thể phản kích. Ầm ầm ầm lại là đấu vang lên. Hầu như mỗi một cái đấu vang lên sau, đều nương theo tuyệt vọng nữ ma tiếng rên. Lão ma đầu suốt đời đều rất ít phiền muộn như vậy. Như đổi thành bên ngoài mở ra trong thiên địa, nàng tuyệt đối cam lòng tự bảo một tôn, thậm chí là hai tôn tiên thần chi thân đến giúp đỡ bản tôn đào tẩu. Nhưng hiện tại cũng không dám nổ. Ở trong trận pháp này, tự bảo sau, Cố Tích Kim có thể hay không chết còn muốn chưa biết. Chính mình bản tôn chi thân tuyệt đối trước tiên chơi xong, vừa tức vừa giận lại phiền muộn. Tuyệt vọng nữ ma tự cho là hai bước nửa trong tầm mắt, đương nhiên cũng không nỡ lòng bỏ nhanh như vậy liền đem bản tôn ném vào, còn muốn lại nghĩ cách, nhưng không có chú ý tới chính mình bản tôn chi thân đã thương càng ngày càng nặng, càng ngày càng suy yếu, nhận lấy cái chết. Trong tiếng hét vang, kiếm sắc bén mang rơi thẳng mà xuống. Oanh, tầng tầng một thanh âm vang lên bên trong. Tuyệt vọng nữ ma bản tôn chi thân bay ngược mà đi, bay ra ngoài sau, trong nháy mắt đó bên trong, đầu óc trống rỗng, cả người sức mạnh phảng phất đều bị rút khô bình thường, sinh ra không thể động đậy cảm giác đến. Siêu siêu lập tức liền là một mảnh chỉ mang đột kích. Cố Tích Kim nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, như chớp giật đi tới bên cạnh nàng, chính là ngón tay điểm nhanh, phong tỏa nguyên thần của nàng pháp lực, lại đem nàng bắt giữ. Biến cố này vừa ra, tuyệt vọng nữ ma hai tôn tiên thần chi thân nhất thời là ngốc, đến nơi này càng không thể tự bảo rồi. Tiểu tử, đem ta bản tôn chi thân cho ta còn trở về. Mộc chi tiên thần chi thân lăn lộn tử khí vội vã đánh tới. Cố Tích Kim đã ở cười lạnh sau, lóe nhanh hướng về những phương hướng khác né tránh lên, nhưng không có ra trận. Chỉ cần tuyệt vọng nữ ma bản tôn chi thân ở trong tay đối phương, tiên thần chi thân sợ ném chuột vỡ đồ dưới liền sẽ không tự bảo. Hai người các ngươi nếu là chịu ngừng tay, đồng thời giao ra nàng tử vong thần quốc con đường tu luyện đến, ta có lẽ có thể cân nhắc tha các ngươi bản tôn một con đường sống. Ngoài miệng lại nói, không quên cho đối phương một điểm nói suông hứa hẹn, có hy vọng sống sót sau, đối phương chí ít sẽ suy tính một chút, trong lòng thậm chí còn sẽ do dự một chút, liền càng không thể vội vã tự bảo rồi. mà Ám Đế cùng Phi Lai Kiếm Đế ra tay nhưng là càng ngày càng ngoan độc lên. Đối phương cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể đoạt một cái là một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.